Bất diệt bá thể quyết, chương 264, tự đánh gãy tư chi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sau 3 ngày, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên thuận lợi chạy tới Thương Lan Quốc Đô. Vì nói Vô Dương Cốc cự ly Thương Lan Quốc Đô, chừng hơn 10 ngày hành trình, nhưng hai người đều là mệnh hải cường giả, lăng không mà đi tốc độ so thất ngựa đều muốn mau hơn rất nhiều. Cho nên 3 ngày liền đến Thương Lan Quốc Đô, hai người rơi ở ngoài thành mấy ngàn mét bên ngoài nhỏ gò núi về sau. Chính là đi bộ đi hướng quốc đô cổng thành, ngự không vào thành, là vô lễ tiến hành. Mộ Phong cùng Bách Lý Kỳ Nguyên quan hệ không tệ, tự nhiên không có khả năng làm bực này vô lễ sự tình. Nghe nói không, Lý gia, cùng bất luận cái gì cùng Mộ Phong quan hệ không tệ người, đều bị bắt lại. Tự nhiên nghe nói, việc này gần nhất thế nhưng là huyên náo xôn xao đâu. Nghe nói hôm nay giờ ngọ, những người này muốn bị xử trảm nữa nha. Cái này Mộ Phong tuy nói là cái tuyệt thế thiên tài, thực lực cường hãn, nhưng làm người thật ngông cuồng chút, liền Cửu Lê Quốc bên kia đại nhân vật đều dám đắc tội. Nhưng làm những cùng kia hắn có liên quan người cho hại thảm. Khi Mộ Phong, Đồ Tam Thiên hai người tới gần cổng thành thời điểm, bên cạnh trải qua hai tên tuổi trẻ võ giả tiếng nghị luận đưa tới chú ý của bọn hắn. Đồ Tam Thiên không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, cái sau sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đạp đạp đạp, đột nhiên, ngoài thành phía trước đại đạo bên trên, một chi hơn 10 người đội ngũ, cưỡi ngựa cao to, cấp tốc chạy lướt qua mà tới. Thì lại chính là, tại đội ngũ hậu phương, còn lôi kéo mấy cái xe chở tù, mỗi cái trong tù xa đều nhốt một tên người mặc áo tù, toàn thân trói buộc không xiềng thân ảnh, là Lục gia phủ binh. Cái kia cầm đầu người là Lục gia gia chủ Lục Thiên Hoa a, nghe nói hoàng cung hạ đạt bắt lấy cùng Mộ Phong có liên quan người. Quốc đô bên trong Lục gia cùng Mạt gia nhất là tích cực, bắt không ít từ thương địa vực người, đây không phải là nói nhảm sao? Lúc trước Mộ Phong giết bọn hắn lão tổ, để bọn hắn giao ra chín thành sản nghiệp, bọn hắn sớm đã ghi hận trong lòng. Trước kia Mộ Phong tài, bọn hắn không dám, hiện tại cái kia Mộ Phong nghe nói chết tại Vô Dương Cốc, bọn hắn đương nhiên phải hung hăng bỏ đá xuống giếng. Quốc đô chỗ cửa thành, ra ra vào vào đám người, đều là tự giác tránh ra một con đường. Từ khi Tiểu Thương Sơn một trận chiến về sau, Lục gia, Mạt gia liền đã dần dần xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lục gia cho dù xuống dốc, cũng không phải là võ giả bình thường có thể chọc nổi. Mộ Phong ngẩng đầu lên, lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía trước mà tới đội ngũ. Rơi tại đội ngũ phía trước Lục Thiên Hoa trên người, ánh mắt của hắn một đường lui về phía sau, cuối cùng như ngừng lại đội ngũ hậu phương mấy cái xe chở tù bên trên. Hắn phát hiện, cái thứ nhất xe chở tù bên trên giam giữ đúng là Khưu Huyền Cơ. Ngoài ra, cái khác trong tù xa thì là cái khác từ thương địa vực nhân vật lãnh tụ. Những người này đều từng tại Lý gia thọ thần sinh nhật, tự mình đến nhà Lý gia bái phòng qua Mộ Phong. Giờ phút này, vô luận là Khưu Huyền Cơ vẫn là những người khác, đều là thân hình chật vật, khí tức uể oải giam giữ tại trong tù xa. Đặc biệt là Khưu Huyền Cơ, tựa như nhận đặc thù chiếu cố, tư chi bất quy tắc xoay khúc, là bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Mộ công tử, ngươi biết những người này? Đồ Tam Thiên phát hiện Mộ Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đội ngũ xe chở tù bên trên, không khỏi kinh ngạc hỏi. Bọn hắn đều từng là bằng hữu của ta. Mộ Phong hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu bắn ra lăng lệ sát ý, sải bước đi đến cổng thành trung ương. Gia hỏa này muốn làm gì? Lục gia đội ngũ cũng dám cản, là muốn tìm cái chết sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chờ một lúc chắc chắn bị đội ngũ trà đạp nghiền nát. Chỗ cửa thành, phân tán tại hai bên đám người, trông thấy Mộ Phong đi đến đại đạo trung ương, ánh mắt khổ quái, thầm nói kẻ này đang tìm cái chết, nhưng cũng có chút người, con mắt chăm chú chằm chằm tại Mộ Phong khuôn mặt bên trên. Bọn hắn luôn cảm giác thiếu niên này cực kỳ quen mặt, tựa như gặp qua ở nơi nào. Giờ phút này, phía trước càng ngày càng gần đội ngũ, cũng tự nhiên nhìn thấy giữa đường thiếu niên, dám cản ta Lục ra đội ngũ, là nghĩ muốn chết phải không? Lục Thiên Hoa một ngựa đi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cấp tốc hướng phía Mộ Phong xông cướp mà tới. Trước mắt xem xét, cũng chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Lục Thiên Hoa còn thật không có đem hắn để vào mắt. Nhưng theo càng ngày càng gần, Lục Thiên Hoa rốt cục thấy rõ thiếu niên khuôn mặt, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Ngự, ngoài mấy chục thước, Lục Thiên Hoa bỗng nhiên ghìm lại dây cương, cưỡng ép ngừng lại, mà cùng sau lưng Lục Thiên Hoa đội ngũ, thì là từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết gia chủ vì sao bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này, Lục Thiên Hoa cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, đám người kinh ngạc phát hiện, Lục Thiên Hoa mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Toàn thân đang kịch liệt run rẩy, tựa như nhìn thấy một loại nào đó phi thường khủng bố sự vật. Gia chủ, ngươi làm sao dừng lại? Chúng ta còn muốn đem Khưu Huyền Cơ chờ người tới trong vương cung đâu? Lục Thiên Hoa sau lưng, một tên người mặc giáp trụ nam tử đi lên phía trước. Mắt lộ ra nghi hoặc nói, chỉ là hắn còn chưa có nói xong, Lục Thiên Hoa liền một bàn tay quăng quá khứ, còn hắn thì vội vàng xuống ngựa, bước nhanh tới Mộ Phong trước người, hai đầu gối trung điệp quỳ xuống. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, đường đường tứ đại thế gia một trong Lục gia gia chủ. Thế mà lại quỳ tại từng người không kinh truyền trước mặt thiếu niên. Từng tia ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại thiếu niên này trên người. Có ít người tựa như nghĩ đến cái gì. Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Mộ đại sư, việc này cùng ta Lục gia không liên quan. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Còn xin Mộ đại sư có thể tha ta một mạng. Lục Thiên Hoa ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Sau đó không ngừng hướng phía Mộ Phong dập đầu. Cổng thành hai bên đám người, thì là tất cả đều hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm giữa đường thiếu niên, bọn hắn chỗ nào không biết Lục Thiên Hoa trong miệng Mộ đại sư là ai a? Chính là Mộ Phong, không phải nói, Mộ Phong chết tại Vô Dương Cốc sao? Làm sao bây giờ người ta sống sờ sờ xuất hiện tại quốc đô ngoài cửa thành? Thả Khưu Huyền Cơ bọn hắn, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Lục Thiên Hoa vội vàng đáp ứng, đối với sau lưng đội ngũ hét lớn nói, còn không thả Khưu Huyền Cơ bọn hắn. Động tác nhanh lên, Lục gia đội ngũ đã sớm bị Mộ Phong tên tuổi dọa đến chân tay luống cuống. Bây giờ bị Lục Thiên Hoa như thế một hét lớn, mới lấy lại tinh thần, vội vàng giải khai xe chở tù gông xiềng. Chỉ chốc lát sau, Khưu Huyền Cơ đám người chính là bị phóng thích ra ngoài. Còn lại người còn tốt, chỉ có Khưu Huyền Cơ tứ chi bị ngạnh sinh sinh đánh đoạn. Chỉ có thể bị người nhấc lên tới. Mộ đại sư, ta dựa theo phân phó của ngài, đem bọn hắn đều thả, việc này thật không có quan hệ gì với Lục gia chúng ta. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên, Lục Thiên Hoa vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên. Lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đối với Mộ Phong lộ ra lấy lòng tiếu dung, Khưu Huyền Cơ tứ chi là ai đánh gãy? Mộ Phong liếc mắt Khưu Huyền Cơ xoay khúc tứ chi. Ánh mắt lạnh như băng hỏi, Mộ đại sư, là Lục Thiên Hoa tự mình đánh gãy. Sử Lộc vị Khưu Huyền Cơ, nhìn xem Lục Thiên Hoa hận hận nói, tự đánh gãy tứ chi. Nếu không chết, Mộ Phong nhìn xuống quỳ tại trước mặt Lục Thiên Hoa, thanh âm rất nhạt cũng rất lạnh, đôi mắt bên trong cuồn cuộn sát ý giống như thủy triều tuôn ra. Mộ đại sư, cái này, Lục Thiên Hoa do dự nói. Không gãy liền chết, ta đếm ba lần, ngươi nếu không đánh gãy, ta liền giết ngươi. Mộ Phong đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, ẩn chứa cuồn cuộn sát ý, triệt để trấn trụ Lục Thiên Hoa. Một, hai, giờ phút này, sát ý còn như thực chất khủng bố, mà Lục Thiên Hoa toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta đánh gãy, Lục Thiên Hoa hét lớn một tiếng, hai tay thành chảo, bỗng nhiên trừ tại hai chân. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Lục Thiên Hoa hai chân lại ngạnh sinh sinh xoay khúc phải khúc. Gãy xương đều đâm ra da thịt, máu me đầm đìa, cách chương.